Thập Phương Võ Thánh, chương 591 Mân Sơn, 1, góc truyện audio.com, trăng tròn giữa trời, độc tại tha hương vì dị khách, mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ thân, Ngụy Hợp trong lòng không tự chủ hồi tưởng lại câu thơ này. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời đêm không thiếu sót minh nguyệt. Trong lòng phảng phất thoáng hiện qua đã từng Nguyên Đô Tử đại sư tỷ dạy bảo chính mình lúc tình cảnh. Nguyên Đô Tử hoàn mỹ dung nhan dần dần cùng trên bầu trời trăng tròn đè lên nhau. Phảng phất huyễn tượng, qua trong giây lát, cái kia tờ dung nhan tuyệt mỹ chậm rãi biến ảo thành sư tôn Lý Dung. Lại biến ảo thành thê tử Vạn Thanh Thanh, công chúa Hàn Tuyền, một tấm khuôn mặt quen thuộc nhìn chăm chú lấy Ngụy Hợp. Phảng phất đang đợi hắn một lần nữa đem tất cả mọi người thức tỉnh. Hắn nhắm hai mắt. Trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Bây giờ cô tịch, bất quá là ngắn ngủi khảo nghiệm. Hắn nhẹ giọng thi thào. Chờ xem, rất nhanh chúng ta liền sẽ một lần nữa gặp lại. Đông đông đông, ngoài cửa truyền đến thân binh rất nhỏ tiếng đập cửa. Từ khi mấy ngày trước, Ngụy Hợp triệt để tiếp nhận Ninh Châu hết thảy binh quyền về sau. Trần Hữu Quang liền bị hắn giam lòng. Không cho phép tùy ý ra ngoài. Hết thảy Trần Hữu Quang thủ hạ tướng lãnh cao cấp đều bị Ngụy Hợp dùng kịch độc khống chế. Nếu là không có cố định thời gian dùng giải dược, không quá 3 ngày liền sẽ nội tạng hư thối mà chết. Ngụy Hợp không có thời gian đi chậm rãi thu phục những người bình thường này. Hắn muốn là phục tùng, là trong khoảng thời gian này tuyệt đối ý chí. Chuyện gì? Ngụy Hợp nhìn về phía ngoài cửa viện. Đại nhân, là Trung Lăng tới. Thân binh cấp tốc trả lời. Khiến cho hắn vào đi. Ngụy Hợp cảm ứng được. Cũng không phải chỉ một Trung Lăng. Bất quá hắn tin tưởng cái này mới thu ngoại môn đệ tử. Đồng dạng, hắn cũng có đối với mình tuyệt đối tự tin. Cửa sắt chậm rãi bị đẩy ra. Không có cổ đại như vậy két két tiếng ma sát. Bây giờ thời đại. Như thế cửa phòng đã sớm bị đào thải. Rất nhanh, Trung Lăng mang theo mặt khác 2 cái lão nhân nối đuôi nhau đi vào sân nhỏ. Ngụy tiên sinh, Trung Lăng trước tiên hướng Ngụy Hợp ôm quyền cúi đầu. Đã trễ thế như vậy không trả lại được nghỉ ngơi. Còn tới làm gì? Ngụy Hợp lời tuy hỏi ra lời. Nhưng ánh mắt lại rơi tại 2 người khác trên thân. Không hề nghi ngờ. Chân chính nhường Trung Lăng muộn như vậy còn tới bái phòng nguyên nhân. Hẳn là 2 người này. Này 2 người người. Một cái chặt đứt cánh tay phải. Một cái một thân đạo bào. Dâu dê. 2 người đều là vừa tiến đến. Tầm mắt ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Tựa hồ là phân biệt cái gì? Ngụy Hợp nhìn chăm chú 2 người này. Loáng thoáng. Cảm giác có chút nhìn quen mắt. Trung Lăng cũng nhìn ra một tia dị dạng, nhưng nếu là hắn dẫn người tới, cho nên cơ bản giới thiệu vẫn là muốn có. Ngụy tiên sinh, 2 vị này là đệ tử trước đó dạy bảo võ thuật sư phó. Vị này tên là Chu Hành Đồng. Hô, quảng cáo, chỉ trong nháy mắt, một cỗ vô hình khí lưu từ trên người Ngụy Hợp khuếch tán thổi ra. Hắn đứng chắp tay, 2 mắt như điện. Trong nháy mắt tiếp cận cụt một tay lão nhân trên thân. Một cỗ vô hình cảm giác đè nén. Bỗng nhiên cắt ngang Trung Lăng đến tiếp sau mong muốn nói lời. Hắn hô hấp cứng lại. Bị dọa đến không tự giác lui ra phía sau một bước. Trong sân không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Liền sâu bọ cũng không dám lên tiếng. Không khí phảng phất bị to lớn cây nắp gắt gao che. Chẳng qua là lay động một cái chớp mắt, liền lập tức đình trệ lưu động, lộ ra đè nén mà nặng trĩu. Chu Hành Đồng đi lên phía trước gần 2 bước, lão nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Bỗng nhiên hắn tựa hồ nhận xảy ra điều gì, ngửa đầu nở nụ cười. Tiếng cười từ nhỏ biến lớn, đột ngột mà vang dội, rồi lại lộ ra một cỗ thoải mái. Cả viện bên trong. Trong lúc nhất thời cũng chỉ có tiếng cười của hắn quanh quẩn. Không có những người khác lên tiếng. Ngụy Hợp cũng chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lấy hắn. Tầm mắt đã từ từ nhu hòa xuống tới. Thật lâu, tiếng cười chậm rãi biến yếu, biến thấp. Hơn 30 năm, Chu Hành Đồng, ngươi còn sống. Ngụy Hợp nói khẽ, Ngụy Hợp, liền hư vụ đều giết không chết ngươi. Làm thật không hổ là đại nguyệt đệ nhất chân huyết thiên tài. Không hổ là năm đó thiên hạ đều biết tương lai vô thượng đại tông sư. Chu Hành Đồng có chút thở hổn hển, nước mắt đều bật cười. Đúng vậy a, Ngụy Hợp khẽ gật đầu. Liền hư vụ cũng không giết chết ta. Thiên hạ này, còn có ai có thể giết ta? Chấm, lúc này hắn mới mơ hồ cảm nhận được một điểm. Lúc trước Nguyên Đô Tử cùng Ma Đa Na đứng tại đỉnh phong nhất lúc cảm thụ. Đưa mắt nhìn lại, tất cả đều không phải địch. Cố nhân gặp lại, cùng uống một chén. Ngụy Hợp trên mặt mỉm cười chân thành rất nhiều. Không còn là ngày thường hư giả thói quen nụ cười. Tốt, Chu Hành Đồng trọng trọng gật đầu. Cứ việc hai người năm đó từng đối địch qua. Nhưng ở bây giờ, chân huyết chân kình đều ngã xuống vào lịch sử. Còn có cái gì không thể cười một tiếng tướng mẫn? Vị này là, Ngụy Hợp lúc này mới nhìn về phía một bên lão đạo. Lão đạo hai mắt sáng ngời. Bờ môi hơi có chút phát run. Nhưng vẫn là hướng phía trước đứng ra một bước. Lão Phu, Thượng Quan Giác, Gia Huynh Thượng Quan Kỳ. Nguyên lai cũng là nửa cái cố nhân. Ngụy Hợp trong nháy mắt hồi tưởng lại cái tên này. Thượng Quan Giác là lúc trước trốn đi cái kia Thiên Ấn Môn Nguyên Băng Viện thủ tọa. Cũng là Thiên Ấn Môn chủ Thượng Quan Kỳ tộc nhân. Xin hỏi Ngụy tiên sinh, có không có thể quay về chân kình chi pháp? Thượng Quan Giác vẻ mặt hơi có chút xúc động, trầm giọng hỏi. Ngụy Hợp không có trả lời ngay. Chẳng qua là nhếch miệng lên một tia đường cong. Có lại như thế nào? Không có lại như thế nào? Đây đối với các ngươi mà nói về thực đã không trọng yếu. Như Thượng Quan Giác tuổi như vậy, cho dù có chân khí tái hiện, tiếp tế thực lực, bản thân hắn thân thể đã thâm hụt khô héo quá lâu. Rất nhiều tế bào đều đã chết hết. Không có cách nào lại lần nữa thức tỉnh. Chân khí ngoại trừ có thể làm cho hắn thoáng khôi phục một chút tuổi thọ cùng một chút thực lực. Cái khác lại không chỗ hữu dụng. Bởi vì thân thể suy yếu. Tựa như một máy. Dì xét coi như một lần nữa tăng thêm dầu. Cũng không bao lâu liền sẽ hỏng. Chân khí nhưng không có khởi tử hồi sinh lực lượng. Thượng Quan Giác trên mặt xúc động hơi ngưng lại. Tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này. Trên mặt vui mừng cũng chậm chậm làm nhạt xuống tới. Đúng vậy a, trong lòng của hắn tỉnh táo lại. Đều cái tuổi này, coi như một lần nữa đạt được kình lực, lại có thể thế nào? Bọn hắn không phải chân nhân. Căn bản không có như vậy mạnh mẽ năng lực tái sinh cùng tuổi thọ. Bọn hắn chẳng qua là không có thể đột phá luyện tạng võ giả bình thường. Cái này là hiện thực. Hiện thực tàn khốc, bất quá. Nếu là ta Thiên Ấn Môn đã từng viện thủ, hai người các ngươi có nguyện về sau cùng ở bên cạnh ta? Ngụy Hợp lại lần nữa lên tiếng nói. Mặc dù Chu Hành Đồng hai người thực lực với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, coi như triệt để khôi phục, hai người cũng nhiều lắm là chẳng qua là cái đoán cốt luyện tạng, thậm chí khả năng yếu hơn. Nhưng chung quy trên đời này có thể cùng hắn một đạo người càng ngày càng ít. Yên lặng, ngoài dự liệu chính là Chu Hành Đồng hai người lúc này ngược lại không có trước tiên đáp ứng. Vừa rồi xúc động chẳng qua là đột nhiên sinh ra cảm xúc. Lúc này suy nghĩ kỹ một chút, hai người mới phát hiện coi như thật đạt được chân khí khôi phục tu vi nhất định, dùng bọn hắn thực lực cùng tuổi tác đã cái gì đều không làm được. Hai người trầm mặc xuống. Một bên Trung Lăng lại là nghe được như lọt vào trong sương mù. Cái gì đều không rõ. Bất quá hắn cuối cùng cũng là hiểu rõ một chút. Cái kia chính là, Ngụy Hợp tựa hồ muốn so Chu Hành Đồng sư phó bọn hắn lợi hại rất nhiều rất nhiều. Lúc này hắn cho cơ hội, nhường Chu sư phó bọn hắn hồi phục một bộ phận thực lực. Nhưng ngược lại Chu sư phó hai người có chút chần chờ. Bọn hắn đang lo lắng cái gì? Bất cứ chuyện gì, đều cần trả giá ngang nhau. Thậm chí giá cao hơn. Chu Hành Đồng trầm giọng nói. Hắn nghiêm túc nhìn xem Ngụy Hợp. Nếu như phải trả lời chúng ta thực lực, chúng ta cần phải bỏ ra cái gì? Ngụy Hợp nhìn đối phương. Đã từng cái kia táo bạo điên cuồng. Động một tí giết người cường hãn tướng lĩnh Chu Hành Đồng. Bây giờ thế mà sẽ trở nên bình tĩnh như vậy. Thời gian, làm thật vô cùng thần kỳ. Có thể đem một người thay đổi được triệt để như vậy. Các ngươi không cần trả giá cái gì. Chẳng qua là khi lấy được đồng thời. Sẽ thêm đạt được như vậy một chút đồ vật. Ngụy Hợp nhẹ nhàng trả lời. Nói đơn giản chính là. Đang khôi phục bộ phận thực lực đồng thời. Các ngươi gặp được một điểm nguy hiểm. Nguy hiểm đến từ yêu ma. Đúng vậy. Chân kình chuyển đổi tổ chức. Bản thân là dùng yêu ma sinh mệnh. Ngưng tụ bồi dưỡng ra được đồ vật. Một khi cùng thứ này dính vào. Như vậy ngày sau yêu ma phát hiện. Tuyệt đối sẽ không buông tha đồng dạng cắm vào chuyển đổi tổ chức hai người. Cho nên, Chu Hành Đồng trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Quảng cáo, ta liền biết. Hắn lắc đầu. Được rồi, ta lão. Không có can đảm tiếp qua loại kinh hiểm này kích thích sinh sống. Cứ như vậy này cuối đời. Cũng xem là tốt. Hắn lời nói này. Cũng làm cho một bên thượng quan giác tỉnh táo lại. Niên kỷ của hắn so Chu Hành Đồng còn lớn hơn. Lúc này nghe được lời nói này. Trong lòng cũng có ý nghĩ. Mặc dù không có lập tức lên tiếng. Nhưng tương tự cũng không lại kiên trì hy vọng khôi phục tu vi. Hắn cần muốn yên tĩnh một chút, suy nghĩ kỹ một chút, Ngụy Hợp cũng không bắt buộc, liền lấy được dũng khí cũng không đủ, coi như khôi phục tu vi, cũng chỉ là phế vật, nhỏ xíu giọt mưa vương xuống đến, trong bầu trời đêm không biết lúc nào, nhiều hơn một đám mây, che khuất vừa mới còn rất sáng trăng tròn, Chu Hành Đồng hai người không có dừng lại lâu, rất nhanh cáo từ. Bọn hắn tại xác nhận Ngụy Hợp thân phận về sau. Trong lòng ngược lại một đoàn loạn ma. Trước hết trở về bình tĩnh về sau. Lại tính toán sau. Mà lại theo Ngụy Hợp khuôn mặt đến xem. Vị này đã từng đại nguyệt đệ nhất thiên tài. Xuất thân huyền diệu tông cường giả đỉnh cao. Tu vi đại khái xuất không có xảy ra chuyện. Như vậy, theo vừa mới Ngụy Hợp ngôn luận đến xem. Khôi phục tu vi. Có thể là cùng yêu ma là địch hình thành ngang bằng. Vậy đại biểu, khôi phục tu vi biện pháp, rất có thể là nguồn gốc từ yêu ma. Đây cũng là hai người trong lòng lưỡng lự then chốt. Sống nhiều năm như vậy, bọn hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia tâm tư đơn giản người trẻ tuổi. Hai người hết sức mau rời đi, cũng là Trung Lăng đơn độc lưu lại. Hắn nhìn xem Ngụy Hợp muốn nói lại thôi. Đừng suy nghĩ, trở về thật tốt ngủ một giấc, quên mất tất cả những thứ này. Ngụy Hợp mỉm cười an ủi. Bây giờ thời đại này, sớm đã không có chân khí hệ thống từ đầu tu luyện con đường. Hiện tại người, tất cả đều thích ứng hư vụ. Kết cấu thân thể đều cùng trước kia khác biệt. Coi như nhường hắn tu hành chân kình chi đạo, cũng không có khả năng bước vào tam huyết. Ngụy Hợp sớm đã nghiên cứu rõ ràng, trừ phi một lần nữa thiên địa đại kiếp, đem hư vụ một lần nữa đổi thành chân khí. Ngụy tiên sinh, ta nghe Chu sư phó bọn hắn nói, ngài trước kia là rất lợi hại người rất lợi hại sao? Trung Lăng cẩn thận hỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Ngụy Hợp không có trả lời, Trung Lăng không phải cái vòng này người. Đưa hắn kéo kéo vào không có chút ý nghĩa nào. Trung Lăng còn muốn nói gì, nhưng Ngụy Hợp đã tự mình quay người, tại mưa nhỏ bên trong tiến vào buồng trong. Cửa phòng khép lại, không tiếp tục để ý bên ngoài. Trung Lăng đứng tại mưa nhỏ bên trong, trầm mặc dưới, cũng chỉ có thể quay người bước nhanh rời đi. Hắn không biết Ngụy Hợp đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng theo cái kia một chuỗi hiển hách danh hiệu đến xem, Ngụy tiên sinh nhất định xuất thân hết sức hiển hách. Kỳ thật hắn đối vài thập niên trước niên đại đó cũng rất tò mò. Nếu như có thể theo Ngụy tiên sinh nơi này Nghe nhiều một chút chuyện trước kia, có lẽ cũng là một chuyện tốt đi. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Hợp ngồi ngay ngắn ở trong nhà ăn. Trước mặt trên bàn dài trưng bày lít nha lít nhít hơn 10 mâm đồ ăn. Hắn tùy ý kẹp lấy đủ loại thức ăn đưa vào trong miệng. Tâm tình tương đương vui vẻ. Bởi vì lúc trước Hà Sơn Quân chờ đại yêu ma đưa hàng tới cửa. Nhường trên tay hắn chân kình chuyển đổi tổ chức. Tiến một bước đạt được thăng cấp. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.